bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 29, vật thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ba Hàn Đông Liệt cùng Giang Minh Húc ngồi ở một bàn tròn thủy tinh bên cạnh mỗi người một ly rượu, bởi vì hai người ngoại hình rất bắt mắt cho nên thu hút không ít ánh mắt của phụ nữ, thậm chí còn có người không biết sống chết đến gần này, anh đẹp trai, có thể mời em một ly không? Bàn tay phụ nữ sơn móng màu đỏ khoát lên bả vai Hàn Đông Liệt, xoay người thật sâu, lộ ra một nửa bờ ngực chính mình. Hàn Đông Liệt quay đầu nhìn bàn tay trên bả vai của mình, sau đó dương mắt nhìn người phụ nữ, đôi mắt trang điểm trông như mắt gấu trúc, lạnh lùng mà nói. Nếu như sau khi cô phẫu thuật thẩm mỹ mà xinh hơn vợ tôi, thì hãy đến đây. Người quái dị, ba chữ cuối cùng của hắn làm cho gương mặt trang điểm đậm của cô gái trở nên vặn vẹo, khó coi cực điểm. Thôi đi thực kém cỏi. Cô hừ lạnh một tiếng, hất đầu bước đi. Giang Minh Húc theo dõi hắn, cười gian tà, đặt ly rượu xuống nói. Tình, đối xử với phụ nữ phải dịu dàng, như vậy mới là đàn ông tốt. Đừng dài dòng, tôi kêu cậu điều tra thế nào rồi. Hàn Đông Liệt cau chặt lông mày, vẻ mặt khó chịu. Ách, vẫn chưa điều tra ra được được, giọng nói Giang Minh Húc bỗng nhiên biến thành đặc biệt nhỏ bé. Lúc này đây hắn có thể thật sự bị nạn, một Âu Thiền Thiền, một Thơ Ri, thân phận còn bí ẩn hơn, hắn điều tra đau cả đầu. Hàn Đông Liệt cầm lấy ly rượu đặt ở bên miệng, thích ý mà nói. Vậy không bằng đi điều tra người khác, có lẽ tất cả đáp án đều mở ra. Ai, Âu Tiểu Thiền, Giang Minh Húc kinh ngạc, Âu Tiểu Thiền, em gái Âu Thiền Thiền, cô ấy không phải đã chết sao? Chết hoặc không chết, điều tra mới biết được. Giang Minh Húc nhìn mặt hắn, ở bên cạnh hắn 10 năm, nhưng vẫn không thể nhìn thấu người này. Kinh, trong lòng của cậu đang tính toán cái gì? Hai con mắt Hàn Đông Liệt hẹp dài nhìn về phía hắn. Tôi chỉ là muốn biết rõ 15 năm nay cô ấy đã làm gì mà thôi. Cô ấy, Giang Minh Húc bắt lấy chìa khóa, nghi hoặc hỏi, cô ấy chỉ chính là Âu Thiền Thiền sao? Hay là, Âu Tiểu Thiền, nghe hắn nói, tay cầm ly rượu của Hàn Đông Liệt đột nhiên chấn động, đôi môi đóng chặt giữ im lặng, hơn nữa đôi mắt lạnh như băng dễ thương kia cũng lộ vẻ lo lắng. Bị hắn nói trúng rồi sao? Giang Minh Húc lần nữa cẩn thận mở miệng, tình cậu nhiều năm không chạm qua phụ nữ, không phải là bởi vì thích Âu Tiểu Thiền. Hơn nữa bởi vì Âu Thiền Thiền là chị của cô ấy, cho nên cậu đem Âu Thiền Thiền trở thành vật thay thế của Âu Tiểu Thiền. Chỉ có như vậy mới có thể liên kết lại mọi chuyện, bằng không hắn vì cái gì hắn không thích Âu Thiền Thiền, nhưng lại sống chết chiếm lấy cô ấy không buông tay. Hàn Đông Liệt đem rượu màu hổ phách uống một hơi cạn sạch, lạnh nhạt nói. Cậu nói đùa gì vậy, Âu Thiền Thiền là Âu Thiền Thiền, Âu Tiểu Thiền là Âu Tiểu Thiền, hai người cũng không phải chị em, tôi như thế nào lại không phân biệt rõ. À hát, vậy rốt cuộc là cậu thích cô chị, hay là thích cô em? Hoặc là thích cả hai? Chấm, Giang Minh Húc bát quái hỏi. Hàn Đông Liệt dùng sức đem ly rượu đặt trên bàn, mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói. Cậu có thời gian ở đây hỏi lung tung này nọ còn không bằng nhanh đi điều tra, mà lại dẫn tôi tới nơi quỷ quái này uống rượu, có phải cậu muốn bị trừ lương? Nhớ tới người phụ nữ mới vừa rồi, hắn lại phát hỏa. Ha ha ha, đừng tức giận, cậu cũng biết tớ rất hiếu kỳ, cậu coi như tôi chưa nói gì là được rồi, bất quá cái nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Giang Minh Húc đột nhiên đầy sắc khí tới gần hắn, nhỏ giọng nói. Mặc kệ người cậu thích là ai, dù sao người cũng đã lấy về nhà rồi, vì cái gì không thử thương vị như thế nào? Cậu đã 27 tuổi cũng nên khám phá thân thể thuần khiết đi, tớ nói cho cậu biết, phụ nữ vừa mềm mại, vừa đáng yêu, ăn thì... Hắn muốn nói lại thôi, châm ngòi như thế cũng đủ rồi, hắn nhịn nhiều năm như vậy, không biết lúc phát hỏa sẽ như thế nào. Cách chương.